Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào cơ thể Nguyên Đế, lập tức bắt đầu chữa trị thân thể hắn. Sắc mặt tái nhợt của Nguyên Đế vậy mà dần dần hồng hào trở lại. Hơi thở của hắn cũng bình ổn hơn nhiều. Nguyên Đế kinh hỉ nhìn Lận Cửu Phụng, nắm chặt tay Lận Cửu Phụng. Lận Thiên Viễn đứng bên cạnh nhìn, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Tiên sinh, người thật sự quá mạnh mẽ, như vậy mà cũng có thể cứu sống bệ hạ, Lận Thiên Viễn khen ngợi. Nguyên Đế và Lận Thiên Viễn đều rất vui mừng, nhưng Lận Cửu Phụng lại không vui vẻ như vậy. Hắn nhìn Nguyên Đế, trong mắt mang theo vẻ đau buồn. Sinh mệnh khôi phục thuật không thể cứu được Nguyên Đế, chỉ có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian sinh mệnh cho Nguyên Đế mà thôi. Cơ thể của đệ, sinh mệnh chi luân đã bị mài mòn, ta dùng chân khí và công pháp có thể kéo dài thêm một tháng tuổi thọ, một tháng sau ta cũng hết cách, Lận Cửu Phụng nói với vẻ chua xót. Tiền đề của sinh mệnh khôi phục thuật là ngươi phải còn sinh mệnh. Nguyên Đế đã thiêu đốt hết sinh mệnh hoặc là bị ma công thôn phệ, hắn không còn sinh mệnh nữa. Lận Thiên Viễn sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể kéo dài thêm một tháng sao? Vẻ mặt kinh hỉ của Nguyên Đế không thay đổi, hai tay nắm lấy tay Lận Cửu Phụng, nhỏ giọng nói, đại ca, cảm ơn huynh. Lúc ta lén tu luyện ma công, đã từ bỏ sinh mệnh, vốn dĩ bây giờ ta đã phải chết. Đại ca có thể kéo dài thêm một tháng, để ta xử lý hậu sự, sắp xếp cho Vũ Hóa Thần Triều, đã là may mắn lắm rồi. Nguyên Đế không thất vọng, ngược lại còn biết ơn. Lận Cửu Phụ ngừng truyền chân khí, sinh mệnh khôi phục thuật đã kéo dài thêm một tháng tuổi thọ cho Nguyên Đế, người đệ đệ ruột thịt này, còn nghĩ thoáng hơn cả hắn. Điều này khiến Lận Cửu Phụ bớt áy náy hơn một chút. Lận Thiên Viễn, Nguyên Đế đột nhiên gọi lớn. Lận Thiên Viễn giật mình, vội vàng nói, thần có mặt. Chức vụ hiện tại của hắn là đại thống lĩnh cấm vệ quân, bảo vệ an toàn cho Nguyên Đế. Tự xưng là thần, không có vấn đề gì. Nguyên Đế nhìn Lận Thiên Viễn, nghiêm mặt nói, quỳ xuống cho đại bá của con. Lận Thiên Viễn kinh ngạc nhìn Nguyên Đế, đại bá, hắn không khỏi nhìn về phía Lận Cửu Phụng. Đúng vậy, Lận Cửu Phụng là đại bá của hắn. Đại bá ruột. Nhưng hắn chưa từng gọi như vậy. Vì hắn là con riêng, không được ghi vào gia phả hoàng tộc. Vì vậy hắn không thể gọi Nguyên Đế là phụ hoàng. Khi chỉ có hai người, không liên quan đến quốc sự, chỉ liên quan đến việc nhà, hắn mới có thể gọi một tiếng phụ thân. Sau khi vào triều làm quan, chỉ có thể gọi bệ hạ, tự xưng là thần. Còn đối với Lận Cửu Phụng, từ đâu Lận Cửu Phụng đã bảo hắn gọi là tiên sinh, cho đến tận bây giờ. Lận Thiên Viễn đã quen rồi. Hắn cứ nghĩ cả đời sẽ như vậy. Nhưng không ngờ bây giờ Nguyên Đế lại bảo hắn gọi Lận Cửu Phụng là đại bá. Điều này có ý nghĩa gì? Lận Thiên Viễn là người thông minh, hắn có thể nghĩ ra. Vì vậy, hắn cảm thấy kinh hỉ. Vô cùng kinh hỉ. Sau kinh hỉ, chính là lo lắng, sợ Lận Cửu Phụng không đồng ý. Vì vậy hắn nhìn Lận Cửu Phụng, rất bồn chồn. Lận Cửu Phụng nhìn Nguyên Đế. Nguyên Đế nhỏ giọng nói, đại ca, nền móng cải cách của Vũ Hóa Thần Triều ta đã đặt xuống, nếu người kế vị làm loạn, thì những gì ta làm bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển, Vũ Hóa Thần Triều cũng sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Vậy, hắn là người kế vị mà đệ chọn, Lận Cửu Phụng nhìn về phía Lận Thiên Viễn. Không ngờ, tiểu tử này, người mà ngay cả gia phả hoàng tộc cũng không vào được, lại được Nguyên Đế chọn làm người kế vị. Đúng vậy, hắn sẽ kế thừa hy vọng của ta, cải cách thiên hạ, Nguyên Đế gật đầu. Ta hy vọng đại ca có thể giúp đỡ hắn vào những thời khắc quan trọng, Nguyên Đế cầu khẩn. Lận Cửu Phụng đánh giá Lận Thiên Viễn. Lận Thiên Viễn rất bồn chồn, nhưng vẫn đứng thẳng người, chấp nhận sự xem xét của Lận Cửu Phụng, chờ đợi sự đồng ý của Lận Cửu Phụng. Không có sự đồng ý của Lận Cửu Phụng, hắn không dám quỳ xuống. Sống cùng nhau 10 năm, Lận Thiên Viễn biết tính cách, khí chất của Lận Cửu Phụng. Quỳ xuống đi, Lận Cửu Phụng gật đầu, Lận Thiên Viễn coi như là do hắn nhìn lớn lên, làm người kế vị của Vũ Hóa Thần Triều, cũng coi như không tệ. Chắc chắn tốt hơn những hoàng tử khác của Nguyên Đế. Bái kiến đại bá, Lận Thiên Viễn trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu một cái. Bái kiến phụ hoàng. Sau đó, hắn lại dập đầu với Nguyên Đế. Cách xưng hô đã thay đổi. Không còn gọi là bệ hạ, mà đổi thành phụ hoàng. Tốt, ta tin tưởng con có thể thực hiện giấc mơ của ta, để hàng tỷ lê dân bách tính thiên hạ sống tốt. Nguyên Đế nở nụ cười, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Người kế vị đã được chọn, hắn có thể yên tâm, nếu không những nỗ lực của hắn, sẽ chỉ là hoa nhất hiện. Chỉ tiếc, ta đã hao hết thời gian, thiêu đốt sinh mệnh, cải cách Vũ Hóa Thần Triều, nhưng ngay cả Tiêu Phiên cũng không thành công. Nguyên Đế vẻ mặt ảm đạm, vô cùng không cam lòng. Lận Thiên Viễn kiên định nói, phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ tiêu phiên thành công. Đừng nóng vội, đừng học theo ta, tuy đại bá con một kiếm chém chết 9 đại vũ thánh, nhưng phía sau phiên vương còn có ma môn ủng hộ, ma môn thủ đoạn quỷ dị, con phải vững vàng từng bước. Nguyên Đế lắc đầu, bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, kế hoạch tiêu phiên của mình quá vội vàng. Nếu có việc gì con không chắc chắn, hãy đi tìm đại bá, người sẽ chỉ điểm cho con, Nguyên Đế nói với Lận Thiên Viễn. Nhi thần biết, Lận Thiên Viễn kiên định gật đầu. Lận Cửu Phụng nhìn hai cha con họ, sắc mặt bình tĩnh, nói, một tháng, đủ để tiêu phiên. Đại ca, Nguyên Đế kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng, muốn ngăn cản Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng đứng dậy, nói, cả đời ta cũng chưa tặng đệ món quà nào, vậy thì coi tiêu phiên như món quà tặng cho đệ. Việc đệ muốn làm, đại ca sẽ giúp đệ làm, Lận Cửu Phụng nói hùng hồn. Nguyên đế cảm động nhìn Lận Cửu Phụng. Đại bá, phía sau chín đại phiên vương còn có ma môn ủng hộ, Lận Thiên Viễn nhỏ giọng nói. Chỉ là đám ô hợp mà thôi, Lận Cửu Phụng sắc mặt lạnh nhạt nói. Một kiếm giết chết chín đại vũ thánh, Lận Cửu Phụng biết trong giai đoạn đầu linh khí khôi phục này, hắn đã đứng trên đỉnh cao. Không dám nói mình vô địch thiên hạ, nhưng chỉ là tiêu phiên mà thôi. Đây là món quà tặng cho Nguyên đế, kéo dài thêm một tháng tuổi thọ cho Nguyên đế, Lận Cửu Phụng liền trở về lãnh cung. Hắn nói muốn tặng Nguyên đế một món quà, vậy thì nhất định phải làm được. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm, hình như ta chưa từng ra khỏi đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Đến thế giới này mười mấy năm, hắn vẫn luôn ở trong lãnh cung. Ngay cả đế đô cũng chưa đi hết, chứ đừng nói đến ra khỏi đế đô. Chín đại phiên vương ở các phương vị khác nhau, ta muốn diệt trừ bọn họ, chỉ có thể từng nhà một. Trong đầu Lận Cửu Phụng hiện lên vị trí địa lý của chín đại phiên vương. Phiên vương gần đế đô nhất chính là Thiên Ưng Vương ở Thanh Châu. Dòng họ này năm xưa từng theo hoàng đế khai quốc Vũ Hóa Thần Triều đánh thiên hạ, sau đó được phân đến Thanh Châu quản lý 10 vạn đại quân, là la chắn cuối cùng trước cửa ngõ đế đô, vị trí này vô cùng quan trọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tổ tiên của Thiên Ưng Vương sinh lòng phản nghịch, dùng quân đội khống chế toàn bộ Thanh Châu, sắp xếp người của mình khắp nơi, biến Thanh Châu thành lãnh địa riêng. Hắn vốn không phải phiên vương, nhưng tự mình thao túng, biến thành phiên vương. Vậy thì bắt đầu từ Thanh Châu. Lận Cửu Phụng mở cửa lãnh cung, xách kiếm đi ra ngoài. Ngự không phi hành, Thanh Châu cách xa vạn dặm, Lận Cửu Phụng rất nhanh sẽ đến. 7 ngày diệt chín đại phiên vương, quay về vừa kịp lúc Đại Xuân đưa cơm rượu. Lận Cửu Phụng tính toán thời gian trong lòng, cưỡi mây đạp gió, biến mất trên không trung. Thanh Châu, vì gần đế đô nhất nên Thiên Ưng Vương là người đầu tiên nhận được tin tức. Chuyện xảy ra đêm đó, sáng hôm sau hắn đã nhận được tin. Mở ra xem, cả người sững sờ. Sao có thể như vậy? Lâu sau, Thiên Ưng Vương mới hoàn hồn, bóp nát bức thư trong tay, cơ thể bắt đầu run rẩy. Chín vị vũ thánh, đây không phải chín đại tông sư, lại bị một kiếm chém chết, trong hoàng tộc lại có cao thủ đáng sợ như vậy, Thiên Ưng Vương vô cùng lo lắng. Lão tổ nhà ta cũng chết rồi, phải làm sao bây giờ? Ta không thể ngồi chờ chết, Nguyên đế nhất định sẽ nhân cơ hội này mạnh tay đàn áp ta. Ta phải tìm người giúp đỡ. Nhưng lão tổ nhà ta đã bị giết rồi. Chẳng lẽ ta phải hoàn toàn đầu phục ma môn? Thiên Ưng Vương vô cùng do dự, trong lòng tràn ngập lo lắng, cứ như giây tiếp theo, hắn sẽ bị người của đế đô giết chết. Hắn vội vàng gạt bỏ ý nghĩ này, lẩm bẩm, đừng tự dọa mình, Nguyên đế bây giờ sống chết còn chưa rõ, ta còn thời gian chuẩn bị. Đây là phủ đệ của Thiên Ưng Vương sao? Quả nhiên là rất lớn. Thành Thanh Châu, trước phủ đệ Thiên Ưng Vương. Một người đi tới, áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đen, cả người khí chất như núi cao, như tùng bách. Sau đó, người này rút kiếm. Một đạo kiếm khí tuyệt đẹp từ thanh trường kiếm của người này được rút ra, nhanh chóng khuếch đại. Ánh nắng ban mai vẫn chưa hoàn toàn xua tan bóng tối, trên lá cây vẫn còn đọng sương. Kiếm khí ngưng tụ, xua tan bóng tối, làm rơi những giọt sương, sau đó xuyên qua phủ đệ của Thiên Ưng Vương. Sau khi tự an ủi mình, đồng tử của Thiên Ưng Vương liền mở to, kinh hãi nói, sao lại đến nhanh như vậy? Đáng tiếc, không ai trả lời hắn. Kiếm khí lộng lẫy lướt qua, không chút đau đớn mang đi Thiên Ưng Vương, cũng mang đi những người trong phủ đệ này. Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua bóng tối, chiếu vào phủ đệ của Thiên Ưng Vương, tất cả đều như ảo ảnh, sụp đổ, bụi bay mù mịt. Một đạo kiếm khí này, Vũ Thánh cũng không đỡ nổi. Trong phủ đệ của Thiên Ưng Vương, căn bản không ai có thể chống đỡ. Người thanh niên trước phủ đệ chém ra một kiếm này, hắn quay người, thân hình bay thẳng lên trời, đến nơi tiếp theo. Cả Thanh Châu đều chấn động. Hoàng đế đất Thanh Châu, bá chủ địa phương, Thiên Ưng Vương hung hăng vô độ, đã chết. Cả phủ đệ của Thiên Ưng Vương, cùng với gia quyến, dòng tộc của hắn, cả phủ đệ Thiên Ưng Vương rộng lớn, đều bị phá hủy sạch sẽ. Ai làm, có người nói mình nhìn thấy, là một vị tiên nhân, rút kiếm một cái, liền hủy diệt toàn bộ Thiên Ưng Vương phủ. Cũng có người nói đó không phải tiên nhân, mà là thần tiên, Bắc Phương Tứ Quận, Triệu Quốc Công, sau khi nhận được tin tức, cũng giống như Thiên Ưng Vương. Cả người đều ngây dại. Ta bảo lão tổ đi hạ độc, nhiều vũ thánh cạnh tranh như vậy, không giết được, thì hạ độc thôi, tại sao lão tổ lại đi đánh chứ? Triệu Quốc Công run rẩy nói. Hắn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này xuất phát từ sâu trong nội tâm, hắn không khống chế được. Giống như con người có thể cảm nhận được cái chết của mình, không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó bị cái chết nuốt chửng. Hiện tại hắn chính là cảm giác như vậy. Cái chết đang nuốt chửng hắn. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, lão tổ không còn, Triệu Quốc Công phủ ta cũng không còn chỗ dựa, bây giờ hoàng tộc lại xuất hiện một cao thủ đáng sợ như vậy, ta phải tìm một chỗ dựa. Triệu Quốc Công trong lòng rất sốt ruột, hắn biết bây giờ thời thế đã thay đổi. Cục diện phiên vương hùng mạnh đã bị người kia trong đế đô một kiếm xoay chuyển. Ma môn, người có thể cứu chúng ta, chỉ có ma môn. Triệu Quốc Công biết những việc phiên vương làm, cho dù đầu hàng Vũ Hóa Thần Triều cũng là số mệnh bị thanh toán. Thà chết chứ không chịu đầu hàng, Triệu Quốc Công kiên định nói, đứng dậy chuẩn bị đi liên lạc với người của ma môn. Lận Cửu Phụng vừa đi đến trước phủ Triệu Quốc Công liền nhếch mép cười, thính lực của hắn rất tốt, nghe được câu này. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi. Lận Cửu Phụng thản nhiên rút kiếm, nhướng mày, ầm, một đạo kiếm quang rực rỡ bao trùm Triệu Quốc Công phủ. Lúc này đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang, phương bắc rất nóng, bây giờ như lò lửa, kiếm khí của Lận Cửu Phụng ma sát với không khí, vậy mà sinh ra ngọn lửa mạnh mẽ, lập tức thiêu rụi toàn bộ Triệu Quốc công phủ. Không ai chạy thoát. Một trận đại hỏa thiêu rụi một phiên vương. Lận Cửu Phụng trực tiếp lùi lại, xoay người rời đi. Chín đại phiên vương ở những nơi khác nhau, có nơi rất xa, cho dù Lận Cửu Phụng biết bay cũng rất tốn thời gian. Vì vậy hắn không nói nhảm, đến nơi liền ra tay một kiếm. Dù sao nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng phải chết. Nói nhiều với người chết làm gì? Lãng phí thời gian, mấy ngày tiếp theo, Lận Cửu Phụng đi khắp chín châu của Vũ Hóa Thần Triều. Giết chết chín vị phiên vương. Cùng với gia quyến, dòng tộc của họ cùng bị tiêu diệt. Bọn họ thậm chí không có cơ hội tìm đến ma môn. Chết vô cùng gọn gàng. Việc này chấn động thiên hạ. Phiên vương chi loạn của Vũ Hóa Thần Triều cuối cùng lại thành ra như vậy. Chín đại phiên vương đều bị giết. Hung thủ là ai? Mọi người đều nghĩ đến vị cao thủ đáng sợ đã một kiếm chém chết chín đại vũ thánh trong đế đô. Một lúc sau, thiên hạ trở nên yên bình. Ngay cả những tiểu quốc bên cạnh cũng ngoan ngoãn, không dám xâm phạm biên giới. Thậm chí có người nói, trong giai đoạn đầu linh khí khôi phục, người thần bí của Vũ Hóa Thần Triều là người nắm bắt nhanh nhất. Tu vi của hắn hẳn không chỉ đơn giản là vũ thánh sơ kỳ. Bên ngoài đồn đại xôn xao, Lận Cửu Phụng lại không quan tâm chút nào, hắn lặng lẽ trở về đế đô, vào lãnh cung, liền gặp Đại Xuân đến đưa cơm rượu. Đại Xuân đến đưa cơm rượu, vừa đúng lúc gặp Lận Cửu Phụng trở về. Hắn không biết Lận Cửu Phụng đã ra ngoài, vẫn như thường lệ, đưa cơm rượu vào, sau đó bắt đầu kể cho Lận Cửu Phụng nghe những chuyện xảy ra trong đế đô. Mấy hôm trước trong đế đô xảy ra một chuyện lớn, không biết điện hạ đã nghe nói chưa? Đại Xuân hỏi. Nguồn tin tức duy nhất của ta là ngươi, ta nghe ai nói chứ? Lận Cửu Phụng lắc đầu. Chín đại vũ thánh cùng đến từ Cấm Thành, muốn ám sát Nguyên Đế, muốn Nguyên Đế đừng tiêu phiên nữa, nhưng lại bị một người thần bí một kiếm chém chết, khiến thế nhân kinh ngạc. Đại Xuân tặc lưỡi, hâm mộ không thôi. Oai phong biết bao. Một kiếm ra, chín đại vũ thánh trực tiếp thân thủ dị sứ, thật sự là mở mang tầm mắt. Lận Cửu Phụng vừa uống rượu, vừa ăn thịt, nghe Đại Xuân nói chuyện này, mỉm cười bình tĩnh, không nói gì. Ngoại trừ Nguyên Đế và Lận Thiên Viễn, ai biết là Lận Cửu Phụng ra tay. Ngay cả Đại Xuân, người nói chuyện nhiều nhất với Lận Cửu Phụng, cũng sẽ không nghĩ đến người thần bí này, chính là Lận Cửu Phụng. Hắn biết Lận Cửu Phụng có một vũ thánh dưới trướng, nhưng chẳng phải đã cho Nguyên Đế rồi sao? Nói xong chuyện này, Đại Xuân lại nói tiếp, Nguyên Đế hình như không ổn rồi, hắn đã chọn người kế vị mới và tuyên bố thiên hạ. Lận Cửu Phụng cũng không nói gì, chuyện này hắn cũng biết. Lận Thiên Viễn, không phải mấy vị hoàng tử mà mọi người bàn tán, mà là một đứa con riêng, vào triều làm quan, lần này lại được Nguyên Đế đặc cách đưa vào hoàng tộc, chỉ định làm hoàng đế tiếp theo, Đại Xuân lại vô cùng hâm mộ. Đây quả thực là một bước lên trời. Lận Cửu Phụng cười nói, nghe giọng điệu của ngươi, rất hâm mộ à? Ai mà chẳng hâm mộ, nhưng ta cũng chỉ hâm mộ thôi, nếu thật sự để ta làm hoàng đế, ta chắc chắn là hôn quân. Cho dù là con cháu hoàng tộc, làm hoàng đế, minh quân rất ít, ngược lại hôn quân mới là điều tất yếu. Theo như có người điều tra chi tiết, 5 năm đầu làm hoàng đế, không dễ sa ngã, trở thành hôn quân. Nhưng 5 năm sau, hơn 90% hoàng đế đều sa ngã. Nếu để ta làm hoàng đế, không cần 5 năm, 5 ngày ta đã thành hôn quân rồi, chút tự hiểu biết này ta vẫn có, Đại Xuân cười hề hề nói. Lận Cửu Phụng không khỏi mỉm cười, nói, ngươi cũng tự biết mình đấy. Con người mà, không có bản lĩnh gì khác thì phải tự hiểu biết mình, Đại Xuân gật đầu. Lận Cửu Phụng đưa đĩa và bình rượu đã ăn xong ra. Điện hạ, lần sau ta lại đến đưa đồ ăn cho người. Đại Xuân dọn dẹp đĩa của Lận Cửu Phụng, xoay người rời đi. Lần sau gặp lại là 7 ngày sau. Lận Cửu Phụng cũng trở về sân của mình. Sau khi ra ngoài một vòng, Lận Cửu Phụng rất nhớ lãnh cung của mình, đặc biệt là Hàn Ngọc Sàng. Bây giờ Hàn Ngọc Sàng không giúp ích nhiều cho hắn, nhưng nằm trên đó vẫn rất thoải mái, khí nóng tiêu tan, khiến người ta tâm bình khí hòa, không dễ nổi giận. Lận Cửu Phụng nằm trên đó, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, chạy đi khắp nơi, rút kiếm, giết địch. Từ Nam chí Bắc, Lận Cửu Phụng không có một khắc nào dừng lại. Cả thể xác và tinh thần của hắn đều có chút mệt mỏi. Dù sao cũng là 9 nơi khác nhau, hắn cần phải liên tục di chuyển. 7 ngày không ngủ không nghỉ, cộng thêm việc tiêu hao chân khí cường độ cao, cho dù là vũ thánh, cho dù chân khí đã hóa dịch, cũng không đủ để tiêu hao. Lận Cửu Phụng trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu, yên tĩnh nghỉ ngơi trên Hàn Ngọc Sàng. Thời gian thấm thoát, nửa tháng trôi qua. Trạng thái của Lận Cửu Phụng đã khôi phục đỉnh phong, hắn định tiếp tục điểm danh trong lãnh cung. Nhưng lúc này, Thái tử Vũ Hóa Thần Triều, Lận Thiên Viễn đến. Đại bá, Lận Thiên Viễn đẩy cửa lãnh cung, cung kính gọi. Lúc này con nên xử lý quốc sự, làm quen quy trình, sao lại đến đây? Lận Cửu Phụng ngạc nhiên hỏi. Đại bá, phụ hoàng, người không ổn rồi, Lận Thiên Viễn đau buồn nói. Lận Cửu Phụng nhíu mày, nói, chẳng phải hắn còn một tháng tuổi thọ sao? Mới qua hơn 20 ngày, còn 8-9 ngày nữa. Phụ hoàng những ngày này, ngày đêm dạy con xử lý quốc sự, mỗi đêm đều thức trắng, người vẫn luôn kiên trì, cho đến sáng nay hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Lận Thiên Viễn đau buồn nói. Các ngự y chữa trị đều nói đã đến lúc hấp hối. Con mới đến mời đại bá đi gặp phụ hoàng lần cuối. Lận Thiên Viễn quỳ xuống, đau buồn nói. Hắn biết vào lúc cuối cùng phụ hoàng nhất định muốn gặp đại ca của mình. Vì vậy hắn đích thân đến mời Lận Cửu Phụng. con về dọn dẹp người trong đại điện, ta sẽ đến ngay. Lận Cửu Phụng trầm mặc một chút, nói. Khoảnh khắc cuối cùng, Lận Cửu Phụng không muốn người khác quấy rầy hai anh em bọn họ. Vâng, con sẽ xử lý ổn thỏa. Lận Thiên Viễn gật đầu, cung kính rời đi. Hắn cũng biết Lận Cửu Phụng thích môi trường yên tĩnh, ít người, nên trở về dọn dẹp nghị sự đại điện. Lần này Nguyên Đế ngất xỉu ở đây. Cho đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn đang dạy Lận Thiên Viễn cách xử lý quốc sự. Hắn vẫn luôn nhớ câu nói mà đại ca từng nói với mình. Trị đại quốc như nấu món ăn nhỏ. Bất cứ việc nhỏ nào, cộng thêm hàng tỷ lê dân bách tính, đều là đại sự kinh thiên động địa. Vì vậy hắn không dám lơ là, cần mẫn, cho dù ngất xỉu ở đây. Lận Thiên Viễn cũng biết phụ hoàng mình là người như thế nào, nên hắn không di chuyển Nguyên Đế. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hãy để Nguyên Đế yên nghỉ ở nơi quen thuộc nhất của mình. Người trong nghị sự đại điện đều được lệnh lui ra, lặng lẽ đứng bên ngoài, tầng tầng lớp lớp. Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm nghị. Còn trong đại điện, một ngọn đèn leo lét, lay lắt trong bóng tối, vô cùng ngoan cường. Giống như Nguyên Đế, hắn cũng đang gắng gượng chỉ để gặp đại ca của mình lần cuối. Lộc cộc, tiếng bước chân vững vàng vang vọng trong nghị sự đại điện. Lận Cửu Phụng nhìn Nguyên Đế tiểu tụy, bước tới ân cần đáp chân cho hắn. Trong ký ức lúc nhỏ, Lận Cửu Phụng cũng chăm sóc Nguyên Đế như vậy. Nguyên Đế hồi quang phản chiếu, cuối cùng với ánh mắt mong đợi nắm lấy tay Lận Cửu Phụng, nói: Đại ca, cả đời này của ta không phụ ngôi vị thái tử, không làm huynh thất vọng chứ. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, điều Nguyên Đế quan tâm vẫn là đại ca có thất vọng về mình hay không. Dù sao hắn kế thừa ngôi vị thái tử của đại ca, sau đó trở thành hoàng đế, nhưng chỉ làm được mười mấy năm. Tiêu Phiên còn gây ra một đống chuyện, đều là đại ca giúp hắn giải quyết. Hắn sợ đại ca thất vọng về mình. Đó là điều hắn sợ hãi nhất. Vì vậy hắn nắm chặt tay Lận Cửu Phụng, gân xanh nổi lên, nhưng hắn không hề hay biết. Trong mắt hắn, chỉ có Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mỉm cười dịu dàng, cúi xuống, nói bên tai Nguyên Đế, đệ đệ, đại ca tự hào về đệ, đệ chưa từng làm ta thất vọng. Nguyên Đế nghe vậy khóe miệng nở nụ cười nhạt, chậm rãi rút tay lại. Sau đó buông tay, hạ xuống. Vũ Hóa Thần Triều, Nguyên Niên, 15 năm. Nguyên Đế Băng Hà. Nguyên Đế Băng Hà. Hắn, tuổi còn trẻ, đã rời khỏi thế giới này. Vì lý tưởng của mình. Vì có thể kế thừa ngôi vị thái tử của đại ca, không để Lận Cửu Phụng thất vọng. Hắn vẫn luôn nỗ lực. Lận Cửu Phụng nhìn Nguyên Đế không còn sinh khí, trong lòng trống rỗng. Người này là người có quan hệ thân thiết nhất với hắn trên thế giới này. Họ là anh em ruột thịt. Huyết mạch tương thông. Họ chưa từng cãi nhau. Nguyên Đế nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều. Vậy mà đã ra đi như vậy. Tim Lận Cửu Phụng, tay Lận Cửu Phụng, mí mắt Lận Cửu Phụng đều khẽ run rẩy. Hắn không nói gì, chỉ khép hai mắt Nguyên Đế lại, sau đó mệt mỏi truyền âm cho Lận Thiên Viễn. Phụ hoàng của con đã đi rồi. Bên ngoài đại điện, Lận Thiên Viễn đau buồn nói với thị vệ bên cạnh, bệ hạ, Băng Hà. Lời vừa dứt, tiếng khóc vang lên, nội các thủ phụ cùng các lão thần càng không màng tất cả, xông vào đại điện, muốn nhìn Nguyên Đế lần cuối. Mỗi người bọn họ trước kia đều là những văn nhân bất đắc chí, trong thế giới tu hành giả lên ngôi này, họ không thể thực hiện hoài bão của mình. Nhưng Nguyên Đế đã mời họ trở lại, cho họ sân khấu, để họ thỏa sức thể hiện tài năng và thiên phú của mình. Vì thiên hạ lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì muôn đời khai sáng thái bình. Bốn câu này là mục tiêu theo đuổi cả đời của văn nhân. Dưới trướng Nguyên Đế, họ đều đã thực hiện được. Họ cải cách tệ nạn của triều đình, họ nỗ lực tiêu phiên, họ đàn áp thế gia, giải quyết vấn đề đất đai, cứu giúp nạn dân, an cư lạc nghiệp cho bách tính. Những việc này trong mắt tu hành giả không đáng kể, nhưng đối với họ, chính là những việc cần phải phấn đấu cả đời. Tất cả những điều này đều đã được thực hiện dưới trướng Nguyên Đế. Nguyên Đế xứng đáng là một vị minh quân. Tuy thời gian tại vị ngắn ngủi, nhưng ảnh hưởng của hắn lại vô cùng sâu rộng. Các đại thần thật sự đau lòng từ tận đáy lòng, xông vào đại điện, nhìn Nguyên Đế nằm trên giường, không còn động tĩnh, lập tức có mấy người ngất xỉu vì khóc. Lận Thiên Viễn cũng không kịp đau buồn, bảo thị vệ và thái giám đưa các đại thần ngất xỉu đi an bài, cứu chữa. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn vào đại điện, không thấy Lận Cửu Phụng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắc là đại bá đã đi rồi. Lận Thiên Viễn yên tâm, bắt đầu xử lý hậu sự, để các đại thần khóc than, sau đó đưa quan tài đến, đặt thi thể vào. Một loạt công việc, Lận Thiên Viễn xử lý đâu ra đấy, sắc mặt hắn đau buồn, nhưng không rơi lệ. Cho đến khi thi thể Nguyên Đế được đưa vào quan tài, Lận Thiên Viễn mới quỳ xuống, khóc đến xé lòng. Từ hôm nay, hắn không còn cha nữa. Trước đó chỉ là cố gắng chịu đựng mà thôi. Trong nghị sự đại điện, văn võ bá quan đều khóc thương vô cùng. Cả Tử Cấm Thành, chìm trong đau buồn. Còn Lận Cửu Phụng, người mà Lận Thiên Viễn cho rằng đã rời đi, lại vẫn luôn ở trong nghị sự đại điện. Hắn đứng bên cạnh quan tài của Nguyên Đế, nhưng không một ai nhìn thấy hắn. Tu vi vượt xa tất cả mọi người, khiến Lận Cửu Phụng có thể thay đổi không gian xung quanh. Mọi người đều không phát hiện ra hắn. Khi thi thể Nguyên Đế được đưa vào quan tài, Lận Cửu Phụng cũng rơi lệ, vuốt ve quan tài bằng đồng, vô cùng luyến tiếc. Lận Cửu Phụng ở trong nghị sự đại điện 3 ngày. 3 ngày này, nghị sự đại điện người ra người vào, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đều đến viếng Nguyên Đế, nhưng không một ai nhìn thấy Lận Cửu Phụng. 3 ngày sau, Nguyên Đế được an táng tại Đế Hoàng Sơn. Đây là nghĩa trang hoàng tộc của Vũ Hóa Thần Triều. Vì Nguyên Đế còn trẻ, chưa xây lăng mộ, chỉ là một ngôi mộ lớn bình thường. Lận Cửu Phụng ở trong nghị sự đại điện nhìn quan tài của Nguyên Đế được đưa đi, cho đến khi không còn ai, hắn mới hoàn hồn. Đệ đệ của hắn cuối cùng cũng đã ra đi. Lận Cửu Phụng đã tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Trong lòng đau buồn, hắn lau nước mắt nơi khóe mắt. Nghị sự đại điện trống không, Lận Cửu Phụng chuẩn bị rời đi. Nguyên Đế đã đi rồi, hắn không còn gì lưu luyến ở Tử Cấm Thành nữa. Hắn muốn trở về lãnh cung, tiếp tục sống an phận, không muốn dính líu quá sâu vào thế giới bên ngoài. Lận Cửu Phụng ghét cảm giác sinh ly tử biệt này. Có điểm danh tại nghị sự đại điện Tử Cấm Thành không? Một dòng chữ xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Hắn sững sờ, hắn đã ở trong nghị sự đại điện 3 ngày, dòng chữ này mới xuất hiện. Chẳng lẽ là thấy ta quá đau buồn, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Điểm danh, Lận Cửu Phụng đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được bổ thiên thuật. Trong đầu Lận Cửu Phụng hiện lên một môn bí thuật tuyệt thế. Cái này, hình như không phải bí tịch võ học, mà là bí tịch đạo pháp cực kỳ đáng sợ, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Hắn không nghiên cứu bổ thiên thuật ở nghị sự đại điện mà rời khỏi đó, trở về lãnh cung, bắt đầu nghiên cứu. Lãnh cung, sau khi Lận Cửu Phụng trở về, liền đóng chặt cửa ở trong sân của mình. Lúc này, hắn đang nằm trên hàn ngọc sàng, nghiên cứu bổ thiên thuật. Bổ thiên thuật là một môn bí pháp ngưng tụ võ đạo ý chí, sau đó cảm ngộ thiên địa đại thế, đồng thời lợi dụng và cường hóa. Bổ thiên thuật ý nghĩa là mạnh mẽ đến cực hạn, ngay cả trời cũng có thể bổ khuyết. Không chỉ là bí pháp công kích, đây cũng là một bí pháp chữa thương. Ta vừa đột phá vũ thánh cảnh, vẫn chưa có nhiều tiến bộ, bây giờ vừa hay có thể dùng bổ thiên thuật để tu luyện. Lận Cửu Phụng hài lòng nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp trong cơ thể, tu luyện bổ thiên thuật. Còn chuyện bên ngoài, Lận Cửu Phụng không có chút hứng thú nào. Vũ Hóa Thần Triều bây giờ hẳn là rất ổn định. Dù sao, hắn mới ra ngoài một vòng. Cũng như Lận Cửu Phụng nghĩ, thế giới bên ngoài tuy sóng ngầm mãnh liệt, vô số thế lực lớn nhỏ đều liên tục liên lạc với nhau, nhưng không một ai dám lộ diện. Cho dù Nguyên Đế đã chết, cho dù Vũ Hóa Thần Triều đang tổ chức quốc tang, cũng không có kẻ nào không biết điều mà gây sự vào lúc này. Chỉ cần không ngu ngốc, đều sẽ không chọn thời điểm này. Vũ Hóa Thần Triều đang quốc tang, ngươi lại đến gây sự, ngươi chán sống rồi sao? Cho dù ngươi không sợ tướng sĩ Vũ Hóa Thần Triều, ngươi còn không sợ một kiếm ẩn nấp trong đế đô sao? Rất nhiều thế lực điên cuồng điều tra, muốn biết người đứng sau một kiếm kia là ai. Nhưng bọn họ không thu hoạch được gì. Vì đại đa số người trong Vũ Hóa Thần Triều cũng không biết, có lẽ chỉ có Nguyên Đế và Tân Hoàng Đế biết. Nhưng họ sẽ nói sao? Khi không biết rõ thân phận của đối phương, lại không có cách nào chống đỡ, thì vẫn nên im lặng thì hơn. Nguyên Đế băng hà, cả nước đau buồn. Sau khi đau buồn, chính là Tân Hoàng đăng cơ. Lận Thiên Viễn đổi niên hiệu Nguyên Thành Minh. Năm nay, cũng là năm đầu tiên của Vũ Hóa Minh Niên. Sau khi đăng cơ, hắn phải xử lý rất nhiều việc, dưới sự phụ tá của các đại thần nội các. Hắn đã tiếp quản mọi việc mà Nguyên Đế để lại một cách đâu vào đấy, và tiếp tục đi theo con đường của Nguyên Đế. Trong khoảng thời gian này, Lận Cửu Phụng chưa từng ra khỏi lãnh cung. Lận Thiên Viễn cũng không đến làm phiền Lận Cửu Phụng. Thời gian thấm thoát, 5 năm trôi qua. 5 năm này, Lận Thiên Viễn đã ngồi vững trên ngai vàng, hơn nữa chưa từng làm phiền Lận Cửu Phụng. Thậm chí rất nhiều người đã quên, Vũ Hóa Thần Triều còn có một vị thái tử bị phế. Lận Cửu Phụng có thể nói là đã trải qua 3 triều đại. Chỉ là hắn quá mức khiêm tốn, bây giờ rất ít người biết đến. Vũ Hóa Thần Triều nghênh đón vị hoàng đế mới, thiên hạ cũng bước vào một thời kỳ ổn định. 5 năm trôi qua, Minh Đế Lận Thiên Viễn tiếp tục đẩy mạnh cải cách. Hắn nỗ lực giải quyết vấn đề đất đai, không ngừng đàn áp thế gia, tiếp nhận lưu dân, đều kế thừa phương châm của Nguyên Đế. Hơn nữa, hắn còn dọn dẹp triệt để địa bàn của 9 đại phiên vương, truy sát phản tặc bên cạnh phiên vương. Một thời gian, căn bệnh trầm kha trăm năm của Vũ Hóa Thần Triều đã được Lận Thiên Viễn giải quyết. Cả triều đình đều ca ngợi công lao của hắn. Nhưng Lận Thiên Viễn không hề tự mãn, hắn biết đây không phải công lao của mình. Hắn chỉ là người phụ trách thu dọn tàn cuộc, dọn dẹp chiến trường. Khó khăn thực sự đều do đại bá vẫn luôn ẩn mình trong lãnh cung giải quyết. Đã 5 năm đăng cơ, hắn vẫn luôn bận rộn với quốc sự, chưa từng đi gặp đại bá. Đương nhiên cũng là vì Lận Cửu Phụng không thích bị làm phiền, mà hắn cũng không dám lơ là, sợ phụ lòng mong đợi của phụ hoàng. Lận Thiên Viễn bây giờ chính là Nguyên Đế thứ hai, say mê quốc sự, ngày đêm phê duyệt tấu chương, không dám lười biếng một khắc nào. Lãnh cung, 5 năm trôi qua, dung mạo của Lận Cửu Phụng không hề thay đổi, chỉ là khí chất càng thêm phiêu dật, cao thâm khó lường, người nhìn thấy hắn mới có thể hiểu được thế nào là người như ngọc, kiếm như hồng. 5 năm nay, Lận Cửu Phụng chưa từng bước chân ra khỏi lãnh cung. Hắn đang lĩnh hội bổ thiên thuật, không ngừng nâng cao bản thân. Lận Cửu Phụng cũng đoán thế giới bên ngoài sẽ yên ổn một thời gian. Hắn ra ngoài dạo chơi một vòng, uy hiếp vẫn rất lớn. Những kẻ có dã tâm, trước khi hành động, đều phải cân nhắc liệu có thể chống đỡ một kiếm đến từ đế đô Vũ Hóa Thần Triều hay không. Vì vậy, cho dù dưới mặt biển yên bình có sóng ngầm mãnh liệt, nhưng ai dám là người đầu tiên nổi lên. 5 năm này cũng như Lận Cửu Phụng nghĩ, mỗi lần đại xuân đến báo cáo, đều nói thiên hạ thái bình, không có chuyện gì lớn xảy ra. Vì vậy hắn nói toàn là chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như đại xuân kết hôn sinh con, ví dụ như hắn được thăng quan. Lận Cửu Phụng yên lặng nghe đại xuân kể, đây là kênh duy nhất để hắn hiểu biết về thế giới bên ngoài. Hôm nay, Lận Cửu Phụng nằm trên hàn ngọc sàng, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ta tu luyện bổ thiên thuật 5 năm rồi, bí pháp này bác đại tinh thâm, cải thiện thân thể của ta, sửa chữa một số khuyết điểm trước đây, nhưng ta vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thứ hai của Vũ Thánh. Vũ Thánh bước đầu tiên, Động Huyền. Vũ Thánh bước thứ hai, Chi Mệnh. Vũ Thánh bước thứ ba, Ngư Dược. Vũ Thánh bước thứ tư, Đại Thánh Nhân. Bây giờ Lận Cửu Phụng đã đến đỉnh cao của bước đầu tiên, cũng chính là Động Huyền đỉnh phong. Hắn đã lĩnh ngộ được sự huyền diệu của võ đạo ý chí, cũng đang nhìn trộm sự hùng vĩ của thế giới đại thế. Bổ Thiên Thuật đã bù đắp những khuyết điểm của Lận Cửu Phụng bấy lâu nay. Hắn cảm thấy mình đã viên mãn, nhưng vẫn không thể đột phá. Hình như thiếu một chút gì đó. Nhưng thiếu thứ gì, Lận Cửu Phụng không biết. Lận Cửu Phụng tiếc nuối nói, bước vào Vũ Thánh cảnh, tu luyện đột phá đều trở nên khó khăn, không còn nhanh chóng như trước nữa. Tuy có chút thất vọng, nhưng hắn không nóng vội. 5 năm không được, thì thêm 5 năm nữa. Lận Cửu Phụng không còn trẻ nữa, năm nay hắn đã 40 mấy tuổi, sắp 50. Nếu là kiếp trước, hắn đã là một người đàn ông trung niên trải qua sương gió. Nhưng bây giờ, hắn vẫn còn trẻ, tâm thái cũng rất bình ổn. Tiếp tục điểm danh. Lãnh cung tuy lớn, nhưng những nơi có thể điểm danh trên mặt đất đều đã bị Lận Cửu Phụng đi hết. Lận Cửu Phụng dự định bắt đầu khám phá dưới lòng đất của lãnh cung. Một cung điện lớn như vậy chắc chắn có tầng hầm, trước kia Lận Cửu Phụng không đi khám phá là vì hắn có đủ chỗ để điểm danh. Nhưng bây giờ, hắn muốn đi khám phá một chút, bên ngoài đế đô Vũ Hóa Thần Triều, một ngọn núi hoang vắng, một nhóm người đứng đây nhìn về phía đế đô. Nhóm người này mặc quần áo rất cổ xưa, không hề phù hợp với trang phục hiện hành, giống như trang phục của mấy trăm năm trước. Người dẫn đầu là một lão già mặt mày âm trầm, da rẻ nhăn nheo, bàn tay như chân gà. Hắn đang nhìn về phía đế đô. Thi lão, người đã nhìn 3 ngày rồi, rốt cuộc nhìn ra được gì chưa? Một gã to con sau lưng thi lão bất lực hỏi. Đồ tể, ngươi biết lão phu đang nhìn gì sao? Thi lão không quay đầu lại hỏi. Gã to con biệt danh đồ tể, hắn khoanh tay, trực tiếp lắc đầu. Ta không biết người đang nhìn gì, nhưng ta biết cứ nhìn như vậy thì không lấy được bảo vật trong di tích cản thi phái của chúng ta. Những người khác đều gật đầu, đồng ý với lời của đồ tể. Nhóm người này là môn nhân cản thi phái ẩn mình nhiều năm. Thi lão là người dẫn đầu của nhóm người này, nhưng hắn không dẫn mọi người vào đế đô, mà cứ đứng trong rừng sâu núi thẳm nhìn về phía đế đô, khiến đồ tể rất bất mãn. Một kiếm trong đế đô, các ngươi đều biết chứ? Thi lão lạnh lùng nói. Đương nhiên, cả thiên hạ ai mà không biết, trong đế đô Vũ Hóa Thần Triều ẩn giấu một kiếm quỷ thần khó lường, nhưng lần này chúng ta là đi tìm bảo vật trong di tích cản thi phái, không phải đi đánh nhau, đồ tể bất lực nói. Hắn cho rằng thi lão quá cẩn thận. Người cả trăm năm không ra ngoài hoạt động, dũng khí cũng giảm sút rồi. Nếu ngươi đã biết, vậy còn nói ta cẩn thận, thi lão hỏi ngược lại. Vậy ngươi nhìn 3 ngày rồi, có thu hoạch gì không? Đồ tể hỏi. Không có, thi lão lắc đầu, một kiếm kia ẩn giấu rất sâu, ta không nhìn ra. Tiếp tục nhìn, đồ tể liếc nhìn thi lão, vô cùng bất lực. Không nhìn nữa, vào đế đô, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, không được gây chuyện, không được tản ra khí thế. Nhất là ngươi, đồ tể, ta biết gần đây ngươi đột phá Vũ Thánh, nóng lòng muốn thử, nhưng lần này ngươi đừng có làm loạn. Thi lão cảnh cáo đồ tể. Ta biết, đây là đế đô, đối với Vũ Thánh mà nói, hiện tại là nơi nguy hiểm nhất, ta không muốn bị một kiếm từ trên trời rơi xuống chém chết, nên ta sẽ rất cẩn thận, đồ tể quả quyết đáp ứng. Nhìn đồ tể vẻ mặt nghiêm túc, thi lão cũng không nói gì thêm, phất tay, đi thôi, đến đế đô, bây giờ đi, vừa lúc trời tối, chúng ta nhân lúc trời tối đi tìm bảo vật. Đồ tể mừng rỡ, lập tức đi theo thi lão đến đế đô. Qua sự kiểm tra của người gác cổng, mấy người bọn họ tiến vào đế đô. Sau đó, họ loanh quanh gần lãnh cung, chờ trời tối. Cung điện này lớn như vậy, sao lại bị bỏ hoang nhỉ? Đồ tể đứng ở một góc nhìn cung điện rộng lớn, nghi ngờ hỏi. Lãnh cung rất lớn, nhưng cũng rất hoang tàn, không ai tu sửa, tường ngoài nhiều chỗ bong chóc, lộ ra gạch đỏ bên trong. Đây là nơi những kẻ thất bại trong cuộc chiến hoàng tộc mới đến ở, ngươi nghĩ có ai tự nguyện đến đây sao? Thi lão bình tĩnh nói. Trời dần tối. Sau khi trời tối, thi lão và đồ tể nhanh chóng hành động. Trước kia di tích cản thi phái ở đây, mọi người nhẹ nhàng đi vào, đừng đánh rắn động cỏ, thi lão nói. Nhóm người này lập tức trèo tường vào lãnh cung. Ở đây còn có một sân có đèn đó. Đồ tể phát hiện ra sân của Lận Cửu Phụng, muốn đi xem. Đừng đi, ta đã tìm hiểu, trong lãnh cung này hiện tại đang ở một vị cựu thái tử bị phế, là anh trai của Nguyên Đế. Bị giam ở đây mấy chục năm rồi, chắc chắn là điên điên khùng khùng, chúng ta tìm của chúng ta, đừng đi chọc hắn. Thi lão kéo đồ tể lại, nghiêm mặt nói. Đồ tể đành phải từ bỏ. Nhóm người bọn họ đi vào sâu trong lãnh cung. Lận Cửu Phụng trong sân của mình, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Vậy mà có kẻ trộm lẻn vào lãnh cung không người hỏi thăm này. Còn nói hắn đã điên điên khùng khùng. Lận Cửu Phụng khá tò mò, mấy người này đến lãnh cung này làm gì? Lãnh cung của hắn đã 5 năm không có khách đến. Là chủ nhân, hắn không lập tức ra tay. Lận Cửu Phụng đứng từ xa quan sát, muốn biết rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Mấy người này chỉ cần chú ý 2 người. Một lão già, khí huyết suy bại, như xác khô, nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong đan điền của hắn có một huyết đan khổng lồ, một khi kích hoạt, có thể trở về đỉnh phong. Một tên mặt mũi dữ tợn, khí huyết dồi dào, đã bước vào Vũ Thánh cảnh. Ngoài 2 người bọn họ, những người khác không đáng lo ngại. Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Nói chính xác, trong mắt Lận Cửu Phụng, thi lão và đồ tể cũng không đáng lo ngại. Nhưng dù sao cũng là Vũ Thánh, vẫn có chút mặt mũi, để mặt một chút. Lãnh cung của ta hoang tàn như vậy, ngoài nơi cực âm sâu dưới lòng đất thì chỉ còn lại Cản Thi phái. Lận Cửu Phụng đoán được lai lịch của đối phương. 15 năm trước, không lâu sau khi hắn vào lãnh cung, đã có hai người của Cản Thi phái lén lút vào đây, muốn tìm thi thể của lão tổ Cản Thi phái. Sau đó bị Lận Cửu Phụng phát hiện, giết chết hai người này, còn biến thi thể lão tổ Cản Thi phái thành vô danh, bảo vệ Vũ Hóa thần triều. Lận Cửu Phụng nhớ rất rõ, trong cuộc trò chuyện của hai người đó, nói Cản Thi phái sẽ xuất thế sau 10 năm. Hắn vẫn luôn mong chờ. Không ngờ đợi đến bây giờ, 15 năm trôi qua, người của Cản Thi phái mới đến. Lần trước ta nhờ các ngươi mà có được vô danh, lần này các ngươi còn có phát hiện mới nào không? Lận Cửu Phụng quan sát bọn họ, hai tay chắp sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không quấy rầy bọn họ, cứ như vậy mà nhìn. Ngay cả Vũ Thánh cũng không phát hiện ra ánh mắt của Lận Cửu Phụng. Bọn họ chuyên tâm đo đạc phạm vi trong lãnh cung, tìm kiếm địa điểm cụ thể. Đồ Tể và Thi Lão chủ trì đại cuộc, những người khác đều là công cụ, được đưa đến chỉ để tìm kiếm bảo tàng di tích của Cản Thi phái. Ngươi nói tại sao lão tổ tông năm xưa không mang bảo vật di tích đi? Đồ Tể nhìn đám thuộc hạ đang tìm kiếm, bất lực hỏi. Hắn không hiểu, lúc di chuyển Cản Thi phái, mang theo những thứ này đi chẳng phải tốt hơn sao, cần gì bây giờ bọn họ phải mạo hiểm, đến đấy đâu, lén lút tìm kiếm. Cũng không dám gây ra động tĩnh lớn. Sợ đột nhiên có một đạo kiếm khí bay tới. Thi Lão nghe Đồ Tể than phiền, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, các tiền bối trong tông môn đều nói năm xưa di chuyển là vì cảm thấy nơi này không thích hợp, ngươi thật sự tin sao? Nhảm nhí, Đồ Tể chỉ có một chữ này. Cản Thi phái chúng ta được thành lập hơn 1.000 năm trước, hưng thịnh vào 800 năm trước, kéo dài hơn 200 năm. Lúc đó, những ngọn núi nổi tiếng thiên hạ, những con sông lớn, nơi nào không có đất chôn cất của Cản Thi phái chúng ta. Chỉ là sau đó chúng ta trộm xác khắp nơi, gây nên phẫn nộ, chính đạo và ma đạo liên thủ đối phó với chúng ta, hoàng triều cũng đàn áp chúng ta, khiến chúng ta phải di chuyển tông môn, đi quá vội vàng, ngay cả thi thể của lão tổ cũng không đào ra, bảo vật di tích đã tìm được, cũng không mang đi. Đồ Tể bĩu môi, kể lại một đoạn chuyện cũ. Chuyện cũ của Cản Thi phái. Năm đó Cản Thi phái, vì không ngừng lớn mạnh, không có tiết chế, chuyện trộm xác xảy ra khắp nơi, gây nên phẫn nộ. Vũ Hóa thần triều lập quốc 400 năm. Cản Thi phái di chuyển, Vũ Hóa thần triều mới được thành lập, lấy nơi này làm đế đô, không ngừng mở rộng. Mãi đến khi vị hoàng tử kia xây dựng cung điện này, bị người ta hãm hại, lấy nơi cực âm từng là di tích của Cản Thi phái làm bảo địa. Cung điện được xây dựng, bên ngoài nguy nga tráng lệ, nhưng bên trong lại vô cùng sơ sài. Ngay cả phạm vi di tích của Cản Thi phái, bọn họ cũng không dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, vị hoàng tử kia thân thể dần dần suy yếu, khí vận cũng suy bại, rất nhanh đã phạm phải sai lầm lớn. Cho đến bây giờ, nơi này đã trở thành lãnh cung nổi tiếng. Lận Cửu Phụng đứng cách bọn họ không xa, nghe hai người nói chuyện. Chỉ cách một đoạn ngắn như vậy, hai vị Vũ Thánh lại không hề phát hiện. Từ đó có thể thấy, thực lực của Lận Cửu Phụng mạnh mẽ đến mức nào. Tuy cùng là Vũ Thánh giai đoạn thứ nhất, động huyền. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ, thật sự như trời và biển, vĩnh viễn không thể chạm tới. Ngươi cũng nói rồi, năm xưa chính là bị đuổi đi, những thứ này không mang đi được, để lại ở đây, chuẩn bị sau này quay lại lấy. Nhưng Vũ Hóa thần triều được thành lập, Cản Thi phái chúng ta cũng gặp biến cố, phải ẩn mình, cho đến bây giờ vẫn chưa lấy đi, Thi Lão nói. Vậy dưới cung điện này, cái gọi là bảo vật di tích đó, rốt cuộc là cái gì? Đồ Tể nhỏ giọng hỏi. Lận Cửu Phụng chăm chú lắng nghe. Hắn cũng muốn biết. Đây là địa bàn của hắn, nếu có bảo vật, tự nhiên cũng là của hắn. Cái gọi là bảo vật di tích chẳng qua chỉ là một cách nói, năm xưa chúng ta lập tông môn ở đây, chính là vì phát hiện ra sâu dưới lòng đất nơi cực âm có một cung điện cửa lớn đóng chặt, chúng ta còn chưa kịp khám phá đã bị đuổi đi, Thi Lão hạ giọng nói. Hai người nói chuyện rất nhỏ, sợ bị người ngoài nghe thấy. Lận Cửu Phụng đứng cách đó hơi xa, hắn tiến lên vài bước đã rất gần bọn họ, chỉ còn cách 5 mét. Chỉ cách một khoảng như vậy, bọn họ vẫn không phát hiện ra Lận Cửu Phụng. Lúc này Lận Cửu Phụng vận dụng thế giới đại thế mà hắn đã lĩnh ngộ trong 5 năm qua lên người mình, không gian xung quanh hắn nổi lên gợn sóng, nuốt chửng Lận Cửu Phụng, hòa vào thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Lận Cửu Phụng đứng ở đây, liên hòa làm một với thiên địa. Chỉ cần hắn không mở miệng, không ra tay, thì hai người có cảnh giới thấp hơn hắn, sẽ không phát hiện ra. Đương nhiên, hiện tại Lận Cửu Phụng chỉ có thể duy trì trong phạm vi 5 mét. Nếu hai người bọn họ không phải Vũ Thánh, thì cho dù Lận Cửu Phụng ra tay, đứng ngay trước mặt bọn họ cũng không phát hiện ra. Đồ Tể mừng rỡ nói, thì ra là vậy, vậy bây giờ chúng ta có thể đi mở cung điện đó, mang bảo vật bên trong đi. Hắn nghe thấy bảo vật, liền trở nên hào hứng. Lần này chúng ta đến để khảo sát, tìm được cung điện đó, phải về báo cáo cho trưởng giáo sẽ đích thân đến. Thi Lão lắc đầu, từ chối yêu cầu của Đồ Tể. Đồ Tể lẩm bẩm, vậy thì đợi trưởng giáo đến rồi hãy mở. Dù sao để trong lãnh cung cũng khá an toàn, không ai quấy rầy, còn có một phế thái tử giúp chúng ta canh giữ, Thi Lão cười nói. Đúng vậy, tên phế thái tử kia còn không biết, dưới lãnh cung này ẩn giấu nhiều bí mật như vậy, Đồ Tể cũng cười. Nhìn đám thuộc hạ đang không ngừng khảo sát vị trí cụ thể, có chút nhàm chán. Vì vậy bọn họ lấy Lận Cửu Phụng ra làm trò cười. Chỉ là bọn họ không biết, Lận Cửu Phụng đang đứng cách đó 5 mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. để các ngươi đắc ý thêm chút nữa, đợi khảo sát xong cung điện dưới lòng đất rồi tính sổ với các ngươi sau. Lận Cửu Phụng trong lòng rất bình tĩnh. Bò ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau. Tìm kiếm khoảng 2 canh giờ, có người báo cáo tìm được lối vào thông đạo dưới lòng đất rồi. Đồ Tể và Thi lão sáng mắt lên, vội vàng đi tới. Lận Cửu Phụng cũng sáng mắt lên, chậm rãi đi theo bọn họ. Lận Cửu Phụng đi theo bọn họ đến trước một cây đại thụ trăm năm trong lãnh cung. Lận Cửu Phụng tò mò nhìn, nơi này trước kia hắn cũng đã đến, nhưng ngoài việc điểm danh được một quyển công pháp luyện khí dưới gốc cây thì không còn gì khác. Hắn cũng không phát hiện ra nơi này có thông đạo nào. Thi lão và Đồ Tể đến đây, ngay dưới gốc đại thụ, trước mặt Lận Cửu Phụng, bắt đầu khắc trận pháp. Thi lão nói, trận pháp này là do tổ tiên Cản Thi phái truyền lại, chính là để che mắt người khác, khiến họ không phát hiện ra, một chính một phản, hai bên va chạm mới có thể mở ra lối vào ban đầu. Đồ Tể khoanh tay nói, ngươi nhanh lên, đừng nói nhảm nữa. Thi lão mất 20 phút để bố trí trận pháp. Lận Cửu Phụng nhìn từ đầu đến cuối, nghi hoặc trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Thì ra là vậy, bố trí trận pháp che mắt người khác, thảo nào mấy trăm năm vẫn không ai phát hiện ra. Lận Cửu Phụng không biết trận pháp, tuy tu vi của hắn rất mạnh, nhưng hắn không biết chút gì về trận pháp. Sau này cần điểm danh một số thứ về trận pháp và đan dược để nâng cao bản thân, Lận Cửu Phụng ghi nhớ việc này trong lòng. Nhìn Thi lão bố trí xong trận pháp, sau đó hai trận pháp chính phản kết hợp bộc phát ra. Ngay dưới gốc đại thụ trăm năm xuất hiện một mật đạo này thông xuống sâu dưới lòng đất. Nhiều năm không ai mở ra, xung quanh mọc đầy rêu xanh. Đồ Tể không nói hai lời, trực tiếp đi mở cửa mật đạo. Hắn vội vàng muốn đi xuống. Thi lão cũng tò mò nhìn. Nhưng ngay lúc này, từ trong mật đạo tối om, đột nhiên bộc phát ra một tia sáng vàng, trong nháy mắt giết chết hai người này. Đồ Tể và Thi lão không cam lòng ôm cổ họng, muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Bọn họ ngã xuống. Sự thay đổi này khiến người của Cản Thi phái kinh hãi, hét lên thành tiếng. Lận Cửu Phụng cũng nheo mắt, nghiêm túc nhìn. Thi lão và Đồ Tể đều là Vũ Thánh. Vũ Thánh sơ kỳ, ở cảnh giới động huyền của Vũ Thánh, không tính là quá mạnh. Nhưng đó cũng là Vũ Thánh. Người có thể dùng một tia sáng vàng giết chết bọn họ, đủ để Lận Cửu Phụng coi trọng. Đặc biệt là, xuất hiện trong mật địa như vậy. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Lận Cửu Phụng là, kẻ giết người không phải là con người, mà là một con mèo. Một con mèo toàn thân trắng như tuyết, vô cùng tao nhã. Toàn thân chỉ có hai chỗ khác màu. Đồng tử màu đen, như mực đậm, đen bóng. Một chỗ khác là móng vuốt của nó có màu vàng sẫm. Tia sáng vàng vừa rồi chính là nó nhân cơ hội ra tay, dùng móng vuốt kết liễu mạng sống của Thi lão và Đồ Tể. Mèo, con mèo trắng muốt kêu lên một tiếng, giọng nói như thiếu nữ lười biếng, vô cùng êm tai. Nhưng xoẹt xoẹt xoẹt vài cái, nó hóa thành bóng trắng, giết sạch người của Cản Thi phái. Vài giây trước, người của Cản Thi phái còn sống sờ sờ đứng ở đây, dưới sự dẫn dắt của hai vị Vũ Thánh, muốn khai quật mật tàng thuộc về bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ đã biến thành những cái xác không nói nên lời. Hung thủ, mèo trắng. Bộ lông của nó không phải màu trắng bình thường, mà giống như màu trắng của pha lê trong suốt, vô cùng bóng mượt, thân hình nhỏ nhắn, bước đi trên mặt đất. Móng vuốt của nó, dính một chút máu. Lận Cửu Phụng nhìn từ đầu đến cuối, ánh mắt kỳ lạ. Mèo Vũ Thánh cảnh. Đây quả là thứ hiếm thấy. Mèo trắng sau khi giết người, meo một tiếng, định chui vào mật đạo. Nhưng ngay sau đó, lông toàn thân nó dựng đứng, thân hình cong lên, kêu lên một tiếng sắc nhọn, nhìn chằm chằm về phía Lận Cửu Phụng. Sự kinh ngạc của Lận Cửu Phụng đã để lộ khí tức, bị con mèo trắng nhạy cảm phát hiện. Như lâm đại địch. Lận Cửu Phụng thấy vậy, cũng không ngụy trang nữa, hắn hiện thân, đứng tại chỗ, meo, mèo trắng lập tức tấn công, tốc độ cực nhanh, móng vuốt vung ra, tia sáng vàng sắc bén xẹt qua, muốn giết Lận Cửu Phụng. Như Lận Cửu Phụng song chỉ như kiếm, một chiêu kiếm pháp trong kiếm 22 bộc phát, bùm, mèo trắng bị Lận Cửu Phụng đánh ngã xuống đất, tuy nó có thể giết Đồ Tể và Thi lão, nhưng không phải đối thủ của Lận Cửu Phụng. Ngươi hẳn là người canh giữ mật địa dưới lòng đất này, quanh năm ở dưới lòng đất, nên ngươi mới giết những kẻ xâm nhập vào mật địa này, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Mèo trắng bị đánh bay, nhưng Lận Cửu Phụng không giết nó, chỉ khiến nó bị thương nhẹ. Nó biết mình không đánh lại Lận Cửu Phụng, liền muốn bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, Lận Cửu Phụng vươn tay, chân khí và võ đạo ý chí khủng bố chấn áp xuống, mèo trắng không thể động đậy, ngoan ngoãn bị Lận Cửu Phụng nắm trong tay. Đi thôi, dẫn ta xuống xem, bên trong rốt cuộc có bảo vật gì, Lận Cửu Phụng nói. Mèo trắng muốn dãy dụa, nó sẽ không khuất phục. Nhưng chân khí của Lận Cửu Phụng đang giam cầm nó không thể phản kháng, đành dẫn hắn xuống mật đạo. Mật đạo tối om, sau khi Lận Cửu Phụng đi vào, chân khí hóa thành ngọn lửa, chiếu sáng xung quanh. Không có gì cả. Chỉ có một mật đạo thông xuống dưới. Thông đạo rất hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Đây cũng là lý do không bị phát hiện. Nếu phạm vi lớn hơn, rất dễ bị đào ra. Đi rất lâu, Lận Cửu Phụng cảm thấy đã đi sâu xuống lòng đất mấy chục mét. Hắn mới nhìn thấy điểm cuối của mật đạo. Một thế giới dưới lòng đất. Nói chính xác là một cung điện. Không lớn lắm, vì nằm sâu dưới lòng đất, chỉ có phần này. Cửa lớn của cung điện đang hé mở một khe hở, Lận Cửu Phụng nhìn con mèo trắng trong tay, lại nhìn khe hở này. Đây là do ngươi mở ra sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Chỉ nhận được sự tức giận của mèo trắng nhe răng trợn mắt. Lận Cửu Phụng không để ý, ngược lại còn cười nói, cảm ơn ngươi đã mở cửa, nếu không ta lại phải tốn công sức. Nhìn cửa lớn của cung điện này, phù văn hiện ra, đạo văn quấn quanh, rõ ràng là có trận pháp. Lận Cửu Phụng không hiểu trận pháp, nếu cửa lớn đóng chặt, hắn thật sự không mở được. Bây giờ, cửa lớn đã hé mở một khe hở, hắn chỉ cần đẩy nhẹ, liền mở ra. Mèo trắng nhắm chặt mắt, vô cùng hối hận, nó ra ngoài quá vội vàng, quên đóng cửa. Bây giờ dẫn sói vào nhà rồi. Đẩy cửa ra, đập vào mắt chỉ có một cỗ quan tài, còn có bình đan dược rơi vãi khắp nơi, vô số thiên tài địa bảo đã bị ăn hết. Mật tàng này từng có rất nhiều bảo vật. Chỉ riêng bình đan dược, Lận Cửu Phụng đã nhìn thấy hàng nghìn bình, chất đống ở một chỗ như một ngọn núi nhỏ. Những thiên tài địa bảo khác, không cần nói đến, đều đã bị ăn hết. Lận Cửu Phụng nhìn thấy một củ nhân sâm ít nhất cũng phải vạn năm, đã bị hấp thụ hết tinh hoa, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài, bị vứt sang một bên, hình như rất chê bài. Là ngươi làm sao? Lận Cửu Phụng nhìn mèo trắng. Ngươi là một con mèo trắng nhỏ, lại có chiến lực cấp bậc vũ thánh, tốc độ cực nhanh, chính là nhờ ăn hết bảo vật ở đây. Mật tàng mà Cản Thi phái mong nhớ mấy trăm năm, đều bị ngươi ăn hết. Lận Cửu Phụng hỏi, mèo trắng không trả lời, nó rất kiêu ngạo, quay đầu đi không muốn để ý đến Lận Cửu Phụng. Nơi này bừa bộn như vậy, nhưng cỗ quan tài này lại rất sạch sẽ, không dính bụi, chứng tỏ người trong quan tài này rất quan trọng đối với ngươi. Là người mang ngươi vào đây sao? Lận Cửu Phụng đoán, tiến lại gần quan tài. Mèo trắng trở nên lo lắng, nó dãy dụa muốn Lận Cửu Phụng đừng mở quan tài. Nhưng Lận Cửu Phụng đã đẩy quan tài ra. Rất dễ dàng. Mèo trắng và Lận Cửu Phụng cùng nhìn vào bên trong. Trong quan tài, trống rỗng, không có gì cả. Mèo trắng ngây người. Quan tài trống rỗng. Bạch Miêu hoảng hốt, toàn thân bộc phát cỗ lực lượng cường đại, bất ngờ dãy khỏi trói buộc của Lận Cửu Phượng, nhảy lên quan tài, không ngừng lục lọi, kêu gào thảm thiết. Nó không tin nổi. Trong quan tài sao lại không có gì? Lận Cửu Phượng nhìn Bạch Miêu đau thương, hỏi, người này là ai? Bạch Miêu quay lại, hung dữ nhìn Lận Cửu Phượng, lòng đau như cắt, không muốn trả lời. Ngươi nói cho ta có lẽ giúp ngươi tìm ra người này đi đâu? Lận Cửu Phượng thản nhiên nói. Bạch Miêu hấp thu toàn bộ bảo vật nơi này mới đạt tới vũ thánh, chứng tỏ nó không hiểu tu luyện, chỉ dựa vào tài nguyên. Nên nó giết người chỉ dùng vuốt, không có thủ đoạn nào khác. Giờ nó đau khổ thế này, tiếng kêu thảm thiết, chứng tỏ nó không ngờ quan tài lại trống. Từ trước đến nay, nó chưa từng nghi ngờ. Lận Cửu Phượng muốn biết rõ lai lịch Bạch Miêu, cung điện này, quan tài này, và cả người trong quan tài. Bạch Miêu dùng vuốt cào quan tài, phát ra tiếng ken két, nó đang suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi không thông. Ở đây chỉ có nó và Lận Cửu Phượng. Cuối cùng nó đành khuất phục, nhảy xuống, viết xuống đất một cái tên, Ma Quân. Lận Cửu Phượng nheo mắt, trong quan tài là Ma Quân, được chôn khi nào? Bạch Miêu viết, 1500 năm trước. Ma Quân 1500 năm trước, Lận Cửu Phượng trầm ngâm. 1500 năm trước, Vũ Hóa Thần Triều còn chưa thành lập, đó là thời kỳ đỉnh cao của tu hành, cao thủ nhiều như mây, triều đại thay đổi liên tục. Nhưng xứng với danh xưng Ma Quân, chắc chắn là nhân vật đỉnh cấp thời đó. Trí nhớ của ta không có thông tin về Ma Quân này, Lận Cửu Phượng lắc đầu. Bạch Miêu lập tức sù lông, cho rằng Lận Cửu Phượng đùa nó. Nhưng ta có thể đến Hoàng Thất tra xét tư liệu, Vũ Hóa Thần Triều là thần triều duy nhất hiện nay, chắc chắn có thông tin về việc này. Lận Cửu Phượng phớt lờ Bạch Miêu đang sù lông, nói. Bạch Miêu viết, ngươi đi tra đi. Lận Cửu Phượng cười nói, ta giúp ngươi tra tư liệu không công à? Ta, có thể cho ngươi bảo vật, Bạch Miêu vội vàng viết. Tuy có thực lực vũ thánh, nhưng nó không luyện hóa được ngang cốt, không thể nói chuyện. Bù lại, nó biết viết. Chỉ là chữ viết ngoằn ngoèo như trẻ lên ba, mỗi nét đều nằm ngoài dự đoán của Lận Cửu Phượng. May mà nhìn nó viết, Lận Cửu Phượng vẫn nhận ra được. Ngươi đã ăn hết đồ trong mật tàng này rồi, còn bảo vật gì cho ta? Lận Cửu Phượng không tin. Ta ăn nhiều thật, nhưng ta giấu không ít, để dành ăn dần, trước kia ta không ra được, chỉ có thể tiết kiệm, phòng khi hết đồ ăn, Bạch Miêu cũng khá thông minh. Chỉ là đoạn chữ này viết thật sự không dám nhìn. Nhìn đến Lận Cửu Phượng đau cả mắt. Được, thành giao, Lận Cửu Phượng gật đầu đồng ý. Hắn không phải vì bảo vật, chủ yếu hắn cũng muốn biết Ma Quân này là ai. Tại sao lại xây cung điện, chôn sâu dưới đất mấy chục mét, thậm chí cả trăm mét. Rời khỏi đây, đi tra tư liệu, Bạch Miêu thấy Lận Cửu Phượng đồng ý, liền đuổi hắn đi, nó không thích có người đặt chân đến đây. Lận Cửu Phượng cũng không muốn ở lại lâu, nơi này chẳng có gì, một đống đồ tạp nham, chỉ có một con Bạch Miêu. Tuy Bạch Miêu rất đẹp, như thủy tinh lưu ly, nhưng tính tình nó không tốt lắm, Lận Cửu Phượng lắc đầu, xoay người rời đi. Có muốn điểm danh tại Ma Cung địa đáy không? Vừa lúc Lận Cửu Phượng xoay người, một dòng chữ hiện ra trước mắt. Điểm danh, Lận Cửu Phượng đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được Thiên Ma Đại Hóa công pháp. Một luồng ký ức tràn vào đầu Lận Cửu Phượng, toàn bộ về Thiên Ma Đại Hóa công pháp. Đây là pháp môn cao thâm của ma môn, tu luyện sẽ có uy lực cực mạnh. Tốt, thêm một công pháp bảo mệnh, Lận Cửu Phượng rất hài lòng, chỉ cần thứ gì tăng cường thực lực, hắn đều thích. Điểm danh xong, Lận Cửu Phượng rời khỏi địa cung. Bạch Miêu phía sau nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng, rất cảnh giác, nó vẫn không tin hắn. Lận Cửu Phượng mặc kệ nó, đi lên mặt đất, nhìn lối vào dưới gốc cổ thụ trăm năm cũng không biết lại, rồi trực tiếp về viện của mình, nằm trên hàn ngọc sàng, nhắm mắt tu luyện. Hắn tỉ mỉ tu luyện Thiên Ma Đại Hóa vừa có được, dung hội quán thông, biến thành một phần thực lực của mình. Còn việc điều tra tin tức về Ma Quân, ngày mai cũng được. Dù sao Lận Cửu Phượng cũng có rất nhiều thời gian. Bạch Miêu vẫn lén lút đi theo Luận Cửu Phượng, thấy hắn không đi tra tư liệu mà về ngủ tu luyện, nó nhe răng, móng vuốt sắc nhọn lộ ra. Nó rất tức giận, nhưng tức giận xong cũng chỉ đành bất lực. Đánh không lại Luận Cửu Phượng, tức giận cũng vô ích. Bạch Miêu hậm hực một hồi, cứ nhìn chằm chằm Luận Cửu Phượng, nó biết hắn có thể cảm nhận được nó, nên nó cứ nhìn như vậy, nhìn chằm chằm vào ngươi. Đôi mắt như lưu ly hổ phách, không chớp mắt nhìn Luận Cửu Phượng, nhưng Luận Cửu Phượng vẫn không hề lay chuyển. Nhìn nửa đêm, Bạch Miêu kêu meo một tiếng, oán hận nhìn Luận Cửu Phượng, xoay người rời đi, trở về địa cung. Luận Cửu Phượng trên hàn ngọc sàng lúc này mở mắt, khóe miệng nở nụ cười, lẩm bẩm, ngươi không phải mỹ thiếu nữ, nhìn ta như vậy, ta làm sao mà đỏ mặt được. Ngày hôm sau, Luận Cửu Phượng đã hoàn toàn dung hội quán thông thiên ma đại hóa, sáng sớm đã muốn đi tra tư liệu. Lý do rất đơn giản. Bạch Miêu trời chưa sáng đã đến nhìn chằm chằm hắn. Đứng trong viện, ánh mắt nhìn thẳng vào Luận Cửu Phượng. Nó đánh không lại Luận Cửu Phượng, nên dùng cách này để thúc giục hắn. Luận Cửu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, thu dọn chuẩn bị rời khỏi lãnh cung, đến hoàng gia thư khố tra tư liệu. Nhưng một vị khách không mời mà đến đã làm gián đoạn ý định của hắn. Con trai của Nguyên Đế, Minh Đế, cũng chính là Luận Thiên Viễn đã sống trước mặt Luận Cửu Phượng 10 năm. Hắn 15 tuổi lên ngôi, 5 năm đầu bận xử lý chính sự, chăm lo việc nước, không đến làm phiền Luận Cửu Phượng. Năm nay hắn 20 tuổi, lần đầu tiên sau khi lên ngôi đến gặp Luận Cửu Phượng. Bá phụ, Luận Thiên Viễn đã trưởng thành hơn rất nhiều, thân thiết gọi. Trước kia gọi Luận Cửu Phượng là tiên sinh. Từ sau lần đổi cách gọi đó, vẫn luôn gọi là bá phụ. Sao ngươi lại đến đây? Luận Cửu Phượng tò mò hỏi. Thật sự là tò mò. Vũ Hóa Thần Triều bây giờ hẳn là không có chuyện gì phiền phức cần Luận Thiên Viễn đến gặp hắn chứ. Bạch Miêu sốt ruột, Luận Cửu Phượng vốn định đi rồi, bây giờ lại có người đến khiến hắn dừng bước. Tư tưởng của Bạch Miêu rất đơn giản, ta giết ngươi, vậy Luận Cửu Phượng có thể đi rồi. Sau đó, nó lao ra, phập, nhưng Luận Cửu Phượng phất tay áo, một chiêu thiên ma đại hóa, trực tiếp đánh bay Bạch Miêu, đâm vào một cây đại thụ, ngã xuống đất, bụi bặm, nhưng không bị thương, Luận Cửu Phượng khống chế lực đạo đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Bạch Miêu bị Luận Cửu Phượng đánh rơi xuống đất, lắc đầu cho bụi đất rơi xuống. Nó tức giận kêu meo một tiếng, móng vuốt xòe ra, sắc bén hơn cả thần binh lợi khí. Nhưng nhớ đến chiêu thức quỷ dị vừa rồi của Luận Cửu Phượng, nó chán nản thu móng vuốt lại, lặng lẽ bò lên tường viện, nhìn Luận Cửu Phượng và Luận Thiên Viễn. Luận Thiên Viễn nhìn cảnh này, tò mò hỏi, bá phụ, đây là do ngài nuôi sao? Luận Cửu Phượng lắc đầu, không biết mèo hoang ở đâu chạy đến, tính tình rất xấu, không phải thấy nó đáng thương thì đã đuổi đi rồi, không cần quản nó, cứ để nó ở đó đi. Bạch Miêu tức giận, móng vuốt cào tường, suýt nữa thì cào thủng tường. Luận Cửu Phượng không nhìn nó, hỏi Luận Thiên Viễn, ngươi làm hoàng đế, trăm công nghìn việc, sao lại rảnh rỗi đến đây? Luận Thiên Viễn có thể nói là lớn lên dưới sự chứng kiến của Luận Cửu Phượng. Hắn kế thừa di chí của Nguyên Đế, học hết tác phong của Nguyên Đế, dồn hết tâm sức vào việc nước. Luận Cửu Phượng rất hài lòng với hắn. Chứng minh đệ đệ của hắn không nhìn lầm, giữa các hoàng tử tranh giành quyền lực đã quyết đoán chọn Luận Thiên Viễn. Bá phụ, con đến đưa đồ cho ngài. Luận Thiên Viễn đã trưởng thành hơn rất nhiều, mỉm cười nói. 5 năm làm hoàng đế, hắn thật sự trưởng thành rất nhanh, đến bây giờ khí chất đã rất mạnh mẽ. Nhưng trước mặt Luận Cửu Phượng, hắn vẫn rất ngoan ngoãn, vô cùng kính trọng. Đưa đồ cho ta, Luận Cửu Phượng tò mò hỏi, đồ gì? Luận Thiên Viễn cung kính lấy từ trong ngực ra một quyển bí tịch, hai tay dâng lên, đưa cho Luận Cửu Phượng. Luận Cửu Phượng nhận lấy, mở ra xem. Thượng cổ ma điển. Đây là thứ đã khiến phụ thân ngươi băng hà, Luận Cửu Phượng nghiêm nghị hỏi. 5 năm trước, nếu Nguyên Đế không tu luyện ma công này, thì Luận Cửu Phượng đã cứu sống ông. Đúng vậy, chính là tà môn công pháp này, Luận Thiên Viễn gật đầu. Vẫn chưa hủy sao, Luận Cửu Phượng hỏi. Bá phụ, không nỡ a, Luận Thiên Viễn thở dài, năm đó hắn cũng muốn hủy ma công này. Nhưng đêm khuya thanh vắng, hắn cầm ma công, suy đi tính lại, vẫn cất giữ lại. Không nỡ hủy. Ngươi tu luyện rồi, Luận Cửu Phượng nhìn Luận Thiên Viễn với ánh mắt sắc bén. Ma công này đã hại chết 2 đời hoàng đế. Luận Cửu Phượng không muốn thấy Luận Thiên Viễn cũng chết vì nó. Luận Thiên Viễn kiên quyết lắc đầu, con đương nhiên không tu luyện. Hắn cười khổ, đêm vắng, tâm ma lại trỗi dậy. Càng gian nan cải cách, tà ma ngoại đạo càng lộng hành, ta càng khó kiềm chế bản thân. Luận Thiên Viễn nói thật lòng. Đối mặt với ma công có thể tăng cường lực lượng cho mình, ngày thường hắn có thể chống cự. Nhưng khi gặp phải thất bại, nhất là khi đối mặt với sự ngăn cản của các đại thế lực, hắn lại ước gì mình có lực lượng cường đại, quét sạch thiên hạ. 5 năm trước, con có thể kiên quyết chống cự ma công này, nhưng năm nay, con đã nhiều lần lấy nó ra vào ban đêm, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là mở ra xem, Luận Thiên Viễn cười khổ. Bá phụ, ý chí của con vẫn chưa đủ a, Luận Thiên Viễn chán nản nói. Luận Cửu Phượng nhìn Luận Thiên Viễn, vậy nên ngươi đưa ma công này cho ta, là muốn triệt để dứt bỏ ý niệm này sao? Luận Thiên Viễn gật đầu, nghiêm túc nói, con biết bá phụ là người có ý chí kiên cường, có thể ở trong lãnh cung hoang phế này mấy chục năm, ma công này không có tác dụng với bá phụ, xin bá phụ xử lý nó. Luận Cửu Phượng đưa tay xoa ma công, nó được viết trên giấy da dê, còn được ngâm trong dầu thú đặc biệt, không dễ bị hư hại. Để ta giữ, trong hoàng cung còn ma công như vậy nữa không? Luận Cửu Phượng hỏi. Không còn, Luận Thiên Viễn lắc đầu. Cải cách Vũ Hóa Thần Triều là nguyện vọng của phụ thân ngươi, ngươi rất cố gắng, ta cũng biết rất vất vả, nhưng sau lưng ngươi cũng không phải không có ai. Luận Cửu Phượng nghiêm túc nói với Luận Thiên Viễn. Tuy ta không muốn dính dáng đến chuyện bên ngoài, nhưng hoàn thành di nguyện của phụ thân ngươi, ta nghĩa bất dung từ. Sau này gặp phải phiền phức không giải quyết được, cứ đến tìm ta, ta sẽ ra tay. Ngươi chỉ cần dốc sức cải cách, nhớ cho thiên hạ thái bình, ngươi già có nơi nương tựa, trẻ nhỏ có người chăm sóc. Còn kẻ nào dám ngăn cản ngươi, hãy hỏi kiếm trong tay ta có đồng ý hay không. Lận Cửu Phượng nghiêm túc hứa với Lận Thiên Viễn. Hắn biết Lận Thiên Viễn ngồi ở vị trí đó, áp lực rất lớn. Nhất là kế thừa di chí của Nguyên Đế, cải cách thiên hạ. Vì vậy, hắn đưa ra lời hứa của mình. Lận Thiên Viễn cảm động nhìn Lận Cửu Phượng, cúi đầu, nghẹn ngào nói, xin bá phụ ra tay, giúp con một lần. Lận Cửu Phượng đã biết là như vậy. Lận Thiên Viễn chắc chắn đã gặp phải phiền phức lớn. Nếu không, hắn sẽ không nghĩ đến việc tu luyện ma công này. Đã xảy ra chuyện gì? Lận Cửu Phượng đưa Lận Thiên Viễn vào trong viện, bảo hắn ngồi xuống. Trong viện ngoài một cái bàn đá, còn lại là đầy đất bạch cốt trường kiếm. 5 năm rồi, bạch cốt trường kiếm cắm ở đây, Lận Cửu Phượng vẫn chưa dùng một lần. Trên thảo nguyên Tây Bắc xuất hiện một vị siêu cấp vũ thánh, cực kỳ mạnh mẽ, đã thống nhất tiên ti vốn chia 5 x 7, nắm trong tay 100 vạn đại quân. Thám tử của con nhận được tin tức, ngay mùa đông này, không lâu nữa bọn chúng sẽ xâm lược biên giới, cướp bóc 100 vạn dặm, Lận Thiên Viễn trầm giọng nói. Lận Cửu Phượng nhíu mày. Tiên ti trên thảo nguyên Tây Bắc là một bộ tộc rất lớn, nhưng vẫn luôn chia rẽ, lớn nhỏ có 800 bộ lạc, lẫn nhau đều không vừa mắt, nên trước giờ không có uy hiếp gì lớn đối với biên giới của Vũ Hóa Thần Triều. Chỉ là không ngờ, đột nhiên xuất hiện một mãnh nam từ trên trời rơi xuống, thống nhất tiên ti, còn muốn cướp bóc 100 vạn dặm biên giới. Điều này khiến ánh mắt Lận Cửu Phượng hơi lạnh lẽo. Vị vũ thánh thống nhất tiên ti kia tên gì? Lận Cửu Phượng hỏi. Đồ Môn, hắn là một tế tự của thần miếu tiên ti, nghe nói được thần linh thảo nguyên phù hộ, đột phá vũ thánh, đánh khắp thảo nguyên không địch thủ, tính cách vô cùng kiêu ngạo, Lận Thiên Viễn nói. Bá phụ, bây giờ đã là mùa đông, tuyết rơi dày đặc, hành quân rất chậm, hơn nữa 100 vạn dặm biên giới, thủ đâu có dễ bằng công. Nếu để bọn chúng cướp bóc thành công, vậy sẽ có hàng chục triệu người dân mất nhà cửa, lúc đó người bị giết, chết rét, chết đói, vô số kể, Lận Thiên Viễn đau lòng nói. Vậy nên ngươi muốn ta đi giết Đồ Môn vũ thánh này đúng không? Lận Cửu Phượng bình tĩnh hỏi. Kính xin bá phụ ra tay, Lận Thiên Viễn đứng dậy, chắp tay hành lễ, cúi người xuống. Ngươi về đi, Đồ Môn ta sẽ đi giết hắn, Lận Cửu Phượng phất tay, đồng ý. Lần này, hắn ra tay vì hàng chục triệu dân chúng biên giới. Lận Thiên Viễn rời đi, đã có bá phụ đồng ý, vậy hắn tin rằng Đồ Môn vũ thánh chắc chắn phải chết. Vì vậy, hắn phải sắp xếp trước những việc tiếp theo. Lận Thiên Viễn vừa đi, Bạch Miêu liền nhảy xuống, viết chữ trước mặt Lận Cửu Phượng. Ngoằn ngoèo, còn hơn cả hành thư, cực kỳ có phong cách riêng. Ngươi muốn ra ngoài? Lận Cửu Phượng gật đầu. Tra tư liệu. Lận Cửu Phượng lắc đầu, nói, về rồi cha. Cần bao lâu? Lận Cửu Phượng cười, như gió xuân phất qua, đầy tự tin nói, giết một vũ thánh, 3 ngày là đủ. Trong đó 2 ngày là thời gian đi đường. Từ Cấm Thành, nghị sự đại điện. Lận Thiên Viễn trở về, thân sắc thoải mái, trên mặt mang theo nụ cười. Bá phụ ra tay, áp lực của hắn lập tức biến mất. Sống với Lận Cửu Phượng 10 năm, hắn hiểu rõ Lận Cửu Phượng đáng sợ đến mức nào. Trong nghị sự đại điện, các đại thần nội các đang tranh cãi không ngừng. Họ đang bàn bạc xem nên ứng phó với cuộc cướp bóc của tiên ti như thế nào. Người chủ chiến, người chủ hòa, ý kiến bất đồng, không ai thuyết phục được ai. Một đám lão thần, lại còn là văn sĩ, cãi nhau om sòm, chỉ thiếu động thủ. Mấu chốt là, họ đều có lý lẽ riêng. Vì đang là mùa đông, biên giới càng lạnh lẽo khủng khiếp. Nếu thật sự đánh nhau, tổn thất có thể khiến cải cách của Vũ Hóa Thần Triều thụt lùi 10 năm. Vì vậy, trước đó Lận Thiên Viễn rất bực bội, thậm chí muốn tu luyện ma công để có được sức mạnh. Lỡ như hắn tu luyện ma công thành công thì sao? Nhưng bây giờ, hắn ung dung bước vào nghị sự đại điện. Các đại thần nội các đều nhìn về phía Lận Thiên Viễn. Bệ hạ, rốt cuộc nên ứng phó với đại quân tiên ti như thế nào, xin bệ hạ định đoạt, thủ phụ nội các trầm giọng hỏi. Dù là đánh hay hòa, cãi nhau cũng không ra kết quả. Phải nhanh chóng quyết định. Các khanh không cần lo lắng, tiên ti không đáng ngại, trẫm đã mời một vị cao thủ đi giết Đồ Môn vũ thánh, tiên ti lập tức sẽ tan đàn xẻ nghé, cũng sẽ không thể đến cướp bóc nữa, Lận Thiên Viễn vui vẻ tuyên bố. Các đại thần nội các kinh ngạc nhìn Lận Thiên Viễn. Bệ hạ, có phải là vị cao thủ thần bí vẫn luôn ẩn cư ở đế đô không? Thủ phụ kích động hỏi. Những người khác đều mong chờ nhìn Lận Thiên Viễn. Phải, Lận Thiên Viễn dứt khoát gật đầu. Các ái khanh, cứ yên tâm chờ tin Đồ Môn vũ thánh vẫn lạc, Lận Thiên Viễn tự tin nói. Lúc này, các đại thần nội các cũng không cãi nhau nữa, từng người như huynh đệ, cười lên. Không còn Đồ Môn vũ thánh, tiên ti không đáng lo ngại, trước cửa lãnh cung, Lận Cửu Phượng đi ra, đóng cửa lại. Trước cửa lãnh cung, lá khô rơi đầy đất, gió lạnh thổi qua, lá bay theo gió. Lận Cửu Phượng phải đến thảo nguyên Tây Bắc. Hắn không mang theo gì cả. Một người, một kiếm. Kiếm vẫn là Chảm Ma kiếm, Bạch Cốt trường kiếm là một bộ, khi địch nhân đông có thể dùng, nhưng đơn đấu độc đấu, vẫn là Chảm Ma kiếm dễ dùng hơn, meo, Bạch Miêu kêu trên tường. Nó rất không muốn Lận Cửu Phượng đi. Không phải vì nhớ Lận Cửu Phượng, mà là muốn hắn đi giúp nó tra tư liệu. Nó quanh năm ở trong địa cung, vô cùng xa lạ với thế giới bên ngoài. Lận Cửu Phượng liếc nhìn nó, phẩy tay, rồi bay lên trời, meo, Bạch Miêu phát ra tiếng kêu bất lực. Nó dùng móng vuốt viết xuống mấy chữ ngoằn ngoèo. Ghét hắn ngày thứ 2, thảo nguyên Tây Bắc cách đế đô của Vũ Hóa Thần Triều rất xa. bây giờ lại là tháng chạp mùa đông. Gió lạnh gào thét, lạnh đến thấu xương. Nhìn ra xa, ngàn dặm giang sơn, trắng xóa khiến người ta không nỡ phá hỏng. Chân khí bao phủ toàn thân, lẫn cửu phượng như mũi tên rời cung, bắn vào thảo nguyên Tây Bắc. Gió cuồng gào thét, chân khí bao trùm toàn thân, thật sự là rất nhanh. 5 năm qua, tuy chưa đột phá vũ thánh cảnh giới thứ hai, nhưng chân khí hóa dịch tích lũy lại cực kỳ khủng bố. Hành trình gấp gáp như vậy, tiêu hao chân khí, lẫn cửu phượng cũng không hề tiếc, một ngày, chọn một ngày. Lẫn cửu phượng mới đến địa phận Tây Bắc. Có thể thấy vũ hóa thần triều lãnh thổ rộng lớn, cũng hiểu được tại sao triều đình lại tranh cãi về việc đánh hay hòa. Thật sự là quá xa. Hơn nữa, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với những nơi khác của vũ hóa thần triều, binh lính sẽ không quen. Người tiên ti đã quen rồi, chiến tranh rất đáng sợ. Vì vậy, cách tốt nhất là chém đầu. Lẫn cửu phượng đến đây, trực tiếp tìm mấy người tiên ti, hỏi đồ môn vũ thánh nổi tiếng khắp thảo nguyên đang ở đâu. Đồ môn vũ thánh hiện đang tế lễ trên thiên sơn, đại quân đang tập hợp dưới chân thiên sơn, người tiên ti nói. Việc này trên thảo nguyên ai cũng biết. Thiên sơn ở đâu? Lẫn cửu phượng hỏi. Người tiên ti chỉ đường, không dám giấu giếm. Lẫn cửu phượng tha cho bọn họ, chạy đến thiên sơn. Thiên sơn không xa, rất dễ thấy. Một ngọn núi cao chọc trời, xung quanh có hàng chục ngọn núi hùng vĩ bảo vệ, giống như mười mấy con chân long, bảo vệ một vị thần minh cực kỳ đáng sợ. Dưới chân thiên sơn, đại quân tập hợp, các loại lều trại trải dài hàng trăm dặm, vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Lẫn cửu phượng thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo. Đồ môn vũ thánh này thật sự định quét sạch biên giới vũ hóa thần triều, cướp bóc trăm vạn dặm, khiến trời đất oán hận. Có sức mạnh lớn như vậy, chuyên tâm theo đuổi võ đạo đỉnh phong không tốt sao? Tại sao lại đi bắt nạt kẻ yếu? Trong lòng lẫn cửu phượng tràn ngập sát ý. Hắn bay lên trời, đột nhập từ một phía khác, không bị ai phát hiện. Hắn đáp xuống thiên sơn. Trung tâm nơi này là một thiên trì màu trắng sữa. Thiên trì biến đổi không ngừng. Một lát nước cuồn cuộn, chồng chất lên nhau, một lát lại yên tĩnh, như một mặt gương trên trời. Bên cạnh thiên trì có một đại hán đang quỳ. Khoác da thú, lông lá rậm rạp như một con sư tử, khí thế hung hãn. Hắn chính là đồ môn vũ thánh. Lúc này, hắn đang tế lễ, trên mặt đất vẽ đầy các loại hoa văn, miệng lẩm bẩm. Lẫn cửu phượng đứng cách 10 dặm, rút chảm ma kiếm. Chảm thiên bạt kiếm thuật. Không hề nói nhảm, lẫn cửu phượng đến để giết người, đã xác định được người này, thì trực tiếp giết là được. Ánh mắt như đuốc, chân khí sôi trào, võ đạo ý chí hiện ra sau lưng lẫn cửu phượng. Một thanh trường kiếm cực kỳ đáng sợ, dài trăm trượng, đứng sừng sững trên trời. Sau đó, cùng với chảm ma kiếm của lẫn cửu phượng, chém ra, keng, một đạo kiếm khí xé gió tuyết, quét qua thiên trì, tạo thành lốc xoáy. Kiếm này cực kỳ mạnh mẽ. 10 dặm, trong nháy mắt đã chém tới. Nhưng lúc này, đồ môn vũ thánh đang tế lễ mở mắt ra, vẻ hoang dã bộc phát, hắn há miệng gầm lên, gầm, đây hoàn toàn là tiếng gầm của dã thú, mà không chỉ là một loài. Là tiếng gầm của hàng trăm loài dã thú. Sau tiếng gầm chấn động màng nhĩ này, sau lưng đồ môn vũ thánh xuất hiện hư ảnh của hàng trăm loài dã thú hung bạo. Man hùng, bạch hổ, sư tử, ngân sắc cự lang, cự hình chi chu, man ngưu, cự mãng. Đây đều là tế linh của đồ môn vũ thánh. Hắn hiến tế tế linh, sau đó nhận được sức mạnh của tế linh. Dựa vào cách này, hắn nhanh chóng quật khởi, thống nhất tiên tỳ. Kiếm khí lẫn cửu phượng chém ra bị tiếng gầm này chấn động đến run rẩy, nhưng không vỡ vụn. Kiếm khí kiên định tiến về phía trước. Kiếm khách mạnh thật, nhưng ngươi đến ám sát ta là sai lầm lớn nhất, ta là thảo nguyên bách thú chi vương. Đồ môn vũ thánh nhanh nhẹn như vượn, nhảy lên, vung tay đánh ra giữa không trung, ầm, hắn đánh nát kiếm khí của lẫn cửu phượng, cùng phong bao trùm toàn bộ thiên sơn, hình thành bão tố, vô cùng đáng sợ. Gió cuồng gào thét thảm thiết, tuyết lạnh buốt táp vào mặt. Tuyết sơn lúc này phát huy uy lực của mình. Đây là sức mạnh của thiên nhiên, cực kỳ đáng sợ. Mà dưới tình huống đáng sợ này, đồ môn vũ thánh gầm lên như sư tử, tứ chi chạm đất, lao nhanh đến, muốn cắn chết lẫn cửu phượng. Ầm, ầm, ầm. Chân khí của hắn sôi trào, lúc này vượt qua vũ thánh cảnh giới thứ nhất, động huyền, đạt đến chi mệnh. Trong mắt lẫn cửu phượng lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn thấy cảnh này nhưng không hề lo lắng. Cường độ chân khí đã đạt đến chi mệnh, nhưng võ đạo ý chí của ngươi lại yếu ớt đến đáng thương, hắn cầm chảm ma kiếm, bình tĩnh nói. Hấp thu năng lượng của nhiều dã thú như vậy, bản thân cũng trở nên như súc sinh, không biết vận dụng võ đạo ý chí, bồi dưỡng thiên địa đại thế, chung quy chỉ là khách qua đường của thiên địa. Nói xong, lẫn cửu phượng chém ra một kiếm kinh thiên động địa. Chiêu cuối cùng của kiếm nhị thập nhị. Như thần như ma, kiếm thứ 22. Chiêu này còn gọi là thánh linh kiếm pháp. Kiếm nhị thập nhị, đây là một bộ kiếm pháp mạnh mẽ. Có 22 chiêu. Kiếm nhị thập nhị chiêu là chiêu thức mạnh nhất trong đó, so với các chiêu khác, nó có một cái tên khác. Thánh linh kiếm pháp. Kiếm này ra, trời đất biến sắc. Trên không thiên sơn tuyết bay mù mịt, kiếm khí tung hoành, cùng phong gào thét, cuốn lấy lẫn cửu phượng. Hắn đứng giữa hư không, áo bào bay phấp phới, tóc đen tung bay, xung quanh đều là kiếm khí. Trong tay hắn, nắm chặt chảm ma kiếm. Giây tiếp theo, chảm ma kiếm xé gió, chiêu này ngưng tụ võ đạo ý chí của lẫn cửu phượng, xe lẫn thiên địa đại thế, bao phủ xuống. Chết, lẫn cửu phượng đứng giữa hư không, như thần ma, ánh mắt lạnh lùng. Thánh linh kiếm pháp trong kiếm nhị thập nhị như thiên phạt, trực tiếp chấn áp xuống, ầm, một đạo kiếm khí khổng lồ bao phủ bầu trời, khiến cuồng phong trăm dặm cuộn trào, tuyết trắng bị kéo theo, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Thánh linh kiếm pháp này rơi xuống giống như cả thiên địa này sụp đổ. Đồ môn Vũ Thánh không chỗ nào trốn thoát. Hắn chỉ có thể tiếp chiêu này, gầm, đồ môn Vũ Thánh sẽ không ngồi chờ chết, hư ảnh hàng trăm con dã thú hung bạo sau lưng hắn đồng loạt gầm lên, vô cùng phẫn nộ. Mười thảo nguyên thần linh giáng lâm, chém giết địch nhân. Đồ môn Vũ Thánh gầm lên, sắc mặt dữ tợn, dã thú chống đỡ phía sau, nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Vì vậy, hắn bắt đầu mời thần, đùng, đùng, đùng, hư không dung chuyển, bị chân khí của đồ môn Vũ Thánh khuấy động, thân thể hắn nhanh chóng biến lớn. Toàn thân mọc lông, đó là bờm tím, nhổ một sợi giống như cây kim dài sắc bén, nhưng bây giờ, trên người đồ môn Vũ Thánh lại có vẻ mềm mại. Cuồng phong thổi bay lông màu tím, để lộ diện mạo hiện tại của đồ môn Vũ Thánh. Một con cự viên cao 5 mét, hắn nhảy lên, chân khí toàn thân hội tụ, đánh lên trời, muốn đánh nát thánh linh kiếm pháp của Lận Cửu Phượng, ầm ầm, đáng tiếc, thánh linh kiếm pháp rơi xuống. Đây chính là chiêu kiếm mạnh nhất trong kiếm nhị thập nhị, mang theo võ đạo ý chí sắc bén của Lận Cửu Phượng, cộng thêm thiên địa đại thế, bùm, dứt khoát xuyên thủng đồ môn Vũ Thánh. Sau đó, vô số kiếm khí như mưa rơi xuống, thanh tẩy thiên trì này một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.